Vũ Thần Chúa Tể, chương 1054, thi hài cảm ngộ. Gocchuyenaudio.com. Đánh ra, Tần Trần nộ quát một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chi chít hài cốt đại quân tê cả da đầu. Một bên Khô Lâu Đà chủ càng là sợ đến mặt không còn chút máu, theo sát Tần Trần, hai chân như nhũn ra. Này oan hồn chi địa, hắn cũng là lần đầu tiên tiến nhập, vốn tưởng rằng ở đây chỉ là oan hồn chi khí đáng sợ, sẽ mất đi ý chí, nào ngờ trong này lại còn có nhiều như vậy thi hài đại quân. Càng làm cho hắn kinh hãi vẫn là ban nãy đạo kia gào thét tiếng ẩn chứa có cực hạn kinh khủng linh hồn trùng kích, thậm chí ngay cả hắn cũng đều tâm thần sợ run, trở nên kinh sợ. Tràn đầy thiên thi xương trong đại quân, Tần Trần thôi động chấn ma đỉnh, mỗi đánh xuống một đòn, đều có nhiều khô lâu thi hài nghiền, phảng phất này chấn ma đỉnh là đặc biệt khắc chế những thứ này thi hài tồn tại. Nhưng dù cho như thế y nguyên có không ít hài cốt phá vỡ ngăn trở tấn công mà tới. Ầm ầm ầm, Khô Lâu Đà chủ ở một bên là Tần Trần lược trận, nhưng căn bản kiên trì không bao lâu, liền bị những thứ này hài cốt đại quân cho giết luống cuống tay chân, còn không có khôi phục trên thân lần thứ hai thêm vào không ít thải. Ngược lại không phải là những thứ này khô lâu thi hài mạnh bao nhiêu, mà là những thứ này hài cốt đau thương bất nhập, cơ hồ không có cảm nhận sâu sắc, đồng thời phảng phất không có có ý chí một dạng, chỉ biết là tấn công mà lên. Nếu không phải Khô Lâu Đà chủ chính là dị ma tộc cường giả, đối thi quỷ thuật cũng có một chút thấm nhuần, đổi thành phổ thông thất giai tam trọng đỉnh phong vũ vương tới trước chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma. Nhưng dù vậy, ở vẻn vẹn kiên trì sau một lát, Khô Lâu Đà chủ lại đã vết thương chồng chất, hiển nhiên nhanh sắp không kiên trì được nữa. Chỉ lát nữa là phải bị phòng tuyến, đúng lúc này, đột nhiên một đạo hắc sắc liêu quang hiện lên, bá bá bá, nhanh chóng lướt qua Khô Lâu Đà chủ trước người mấy cỗ hài cốt trong thân thể oan hồn chi khí phát ra một tiếng hư vô kêu thảm, thân thể trong nháy mắt ngã xuống, hóa thành nghiền. Thần bí kiếm sắt gì đúng là đồng dạng có thể đi ngăn chặn những thứ này hài cốt. Cách đó không xa Tần Trần thở phào. Những thứ này hài cốt đều là viễn cổ hai tộc cường giả đỉnh cao lưu, có thể đi bảo lưu đến bây giờ, không phải là năm đó hai tộc trong người nổi bật, phòng ngự cực kỳ đáng sợ, cho dù là Khô Lâu Đà chủ tu vi như vậy cũng rất khó đem đối phương đánh tan. Tần Trần tự nhiên cũng giống vậy, dựa vào hắn thực lực bản thân muốn kích sát đối phương, độ khó đồng dạng không nhỏ. Bất quá, biết những thứ này hài cốt mặc dù có thể đứng lên, là bởi vì dung hợp oan hồn chi khí duyên cớ sau, Tần Trần tức khắc suy đoán, nếu chấn ma đỉnh đối với mấy cái này hài cốt có đặc biệt như vậy, bản thân thần bí kiếm sắc gì đối với mấy cái này hài cốt có phải hay không cũng tương tự có hiệu quả. Đúng là, lúc trước vừa ra tay phía dưới, kết quả vượt xa khỏi Tần Trần dự liệu, tại hắn thần bí kiếm sắc gì lần chống đỡ những thứ này hài cốt oan hồn chi khí căn bản khó có thể ngăn cản, chính là đều bị thần bí kiếm sắc gì thu nhận. Khô Lâu Đà chủ, ngươi ngăn cản những thứ kia đột phá phòng tuyến hài cốt, còn lại liền giao cho bản thiếu. Mắt sáng lên, Tần Trần một bên thôi động chấn ma đỉnh chấn áp tảng lớn hài cốt, một bên thì lợi dụng ngự kiếm thuật thôi động thần bí kiếm sắt gì. Gocchuyenaudio.com. Trong sát na, thần bí kiếm sắt gì hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen, giống như một căn hắc sắc dây dài một dạng, trong nháy mắt xoay quanh ở Tần Trần quanh thân, chỗ đi qua, sở hữu hài cốt chỉ cần bị đánh trúng, lại tất nhiên bỏ mình, lại lần nữa hóa thành xương bể. Đồng thời, một cổ nhàn nhạt hài cốt khí tức theo vỡ vụn thi hài trong tản mát ra. Đây chính là vật đại bổ a, Khô Lâu Đà chủ u lãnh thâm thúy con ngươi, hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng dùng lực hút một cái, tức khắc một tia hài cốt chi khí hóa thành từng luồng khói xanh, dung nhập vào Khô Lâu Đà chủ trong cơ thể. Mắt trần có thể thấy, Khô Lâu Đà chủ trên thân hài cốt chậm chậm chữa trị, nguyên bản tàn địa phương rách lấy thấy được tốc độ khép lại, đồng thời trở nên mạnh mẽ. Thật nhanh tốc độ chữa trị. Tần Trần khiếp sợ ấn theo tốc độ này chữa trị một chút đi, không ra chốc lát Khô Lâu Đà chủ thương thế trên người lại có thể triệt để khỏi hẳn, đồng thời thực lực còn sẽ có chỗ tăng tiến. Hắn mẹ nó, ngược lại bị này Khô Lâu quỷ cho chiếm tiện nghi. Đại Hắc Miêu ở một bên còn lại là phiền muộn nói ra. Không có được trấn giới châu, nội tâm nó tràn đầy oán bụng chi khí, mỗi một lần lợi chảo hạ xuống, lại có một con hài cốt nghiền. Hiu hiu hiu, ở chấn ma đỉnh cùng thần bí kiếm sắt gì song trọng dưới sự bảo vệ, Tần Trần mang theo Khô Lâu Đà chủ cùng nhỏ Hắc Miêu liên tục rút lui, thời gian nháy con mắt liền có chừng mấy ngàn con hài cốt bị chém giết hóa thành xương bể. Nhiều hài cốt lực làm cho Khô Lâu Đà chủ trên thân thụ thương bộ xương nhanh chóng khôi phục, trừ tiêu hao khí huyết trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chữa trị bên ngoài, trên thân bộ xương lực lượng so với thời kỳ toàn thịnh chắc chắn mạnh hơn. Thậm chí một tia lưu quang ở Khô Lâu Đà chủ trong xương cốt lưu chuyển, giống như ngọc thạch. Thời gian đốt hết một nén hương đi qua, trên mặt đất đã ngã xuống đầy đất bạch cốt thi hài, sơ bộ tính ra chừng hơn vạn. nhưng còn lại hài cốt đại quân y nguyên như là không có cảm giác đau một dạng tiếp tục đánh tới, cũng không thế công càng ngày càng mạnh liệt. Mà bởi vì thời gian dài thôi động chấn ma đỉnh, Tần Trần chân nguyên trong cơ thể đã tiêu hao rất nghiêm trọng, chân nguyên tiêu hao trình độ căn bản so ra kém chấn ma đỉnh tiêu hao tốc độ. Không được tiếp tục như vậy, ta chân nguyên trong cơ thể sớm muộn cũng sẽ khô kiệt, một khi chờ chân nguyên khô kiệt, đến lúc đó sa vào hài cốt trong đại quân, sớm muộn cũng sẽ chết. Tần Trần sắc mặt khó coi, kèm theo chấn ma đỉnh liên tục hồi phục uy lực càng lúc càng lớn, có đúng không, chân nguyên tiêu hao cũng càng ngày càng mạnh, cường đại đến Tần Trần thậm chí có chút không chịu nổi. Phải biết rằng hắn tu luyện chính là cao nhất cửu tinh thần đế quyết, hóa thành phổ thông thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương tới trước, có lẽ thôi động một lần chấn ma đỉnh, liền có thể làm bọn hắn chân nguyên trong cơ thể khô kiệt. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thu hồi chấn ma đỉnh Tần Trần cùng với quán chú càng ngày càng nhiều thi hài, Khô Lâu Đà chủ nôn nóng nói ra. Có thể làm sao, dĩ nhiên là đánh ra, ở đây có nhiều như vậy hài cốt, một khi ngươi thu nhận toàn bộ thi hài chi khí, có lẽ bộ xương khôi phục lại võ hoàng cảnh giới cũng hoàn toàn không thành vấn đề chứ. Góc truyện audio.com, Tần Trần quát lạnh một tiếng, thần bí kiếm sắt gì phía trên hắc quang lóe lên, trước mắt xông tới chừng 10 đầu thi hài tức khắc hoảng sợ lấy làm tan rã ra. Xiết, sau đó hắn quát lạnh một tiếng, thần bí kiếm sắt gì ở Tần Trần trong tay liên tục tản mát ra kiếm quang, ngay từ đầu thời điểm Tần Trần còn cần thần bí kiếm sắt gì tiếp xúc được những thứ này hài cốt mới có thể đem những thứ này thi hài đại quân chém giết. Nhưng nói phía sau Tần Trần phát giác hắn kiếm quang lại có nhất định linh tính. Tần Trần hoàn toàn đắm chìm trong hắn thần bí kiếm sắt gì kiếm quang bên trong, hắn có một loại mơ hồ cảm giác, một khi thần bí kiếm sắt gì cái loại này linh tính hoàn toàn bị hắn khống chế thời điểm, hắn kiếm pháp đem bước vào một cái hoàn toàn mới cấp độ. Vô tận sát lục bên trong, Tần Trần căn bản không nhìn hắn đã khác ngàn vạn thi hài vây quanh, hắn quá mức tới đã hoàn toàn dựa nhận biết đi chém giết chung quanh thi hài, từng đợt sóng thi hài bị hắn chém giết lại là từng đợt sóng thi hài vây qua đây. So sánh chấn ma đỉnh, thần bí kiếm sắt gì đối chân nguyên tiêu hao nhỏ quá nhiều, đầy đủ hắn liên tục chém giết thi hài, liên tục xuất. Cách chương.